cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, hắn biết công lược sư. Chủ hệ thống phiêu phù ở thế giới ở ngoài, nơi này là một cái khác duy độ. Mắt thường không thể thành, cùng thế giới giao hội chỗ là một mảnh mênh mông sương mù. Cái gì đều thấy không rõ, xâm lấn công kích vẫn luôn tại tiến hành. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, thế giới hàng rào kiên cố. Nó chỉ có từ bên trong thành lập khởi năng lượng thông đạo, mới có thể mở ra chỗ hồng, các hệ thống ở vào chủ hệ thống bên trong. Đối ngoại bộ công kích hoàn toàn không biết gì cả, bên trong tự thành một cái thế giới. Chia làm rất nhiều cái khu vực, chúng nó ở chỗ này công tác sinh hoạt cùng giao lưu. Hoàn toàn không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, nhưng khôi phục ký ức cũng thành công thoát khỏi chủ. Hệ thống năng lượng ảnh hưởng cái sau vượt cái trước lại biết. Này hết thảy bất quá đều là giả thuyết ra tới. Nó tiếp tục lòng đầy căm phẫn. Chúng ta cực cực khổ khổ hao hết sức lực mà đối hắn hảo. Hắn không chỉ có không biết cảm ơn, còn đem chúng ta đều ngược một lần. Lão đại ngươi đến cho chúng ta báo thù a. Năng lượng là thông, còn lại hệ thống đều có thể nghe thấy nó nói. Đường trường tán thành, dù sao chúng nó là không nghĩ lại đối thượng phủ Tu Ninh. Chỉ cần không phái chúng nó, phái ai đều có thể. Chủ hệ thống chịu đi xuống tự nhiên tốt nhất, chúng nó đều sẽ diêu kỳ trợ uy, chủ hệ thống nói. Mặt khác ý kiến đâu? Các hệ thống mồm năm miệng 10 mà bắt đầu ra chủ ý. Thanh âm hội tụ ở bên nhau, thập phần ồn ào. Chủ hệ thống giải toán cường đại. Toàn bộ tiếp thu cũng tiến hành phân tích, cái sau vượt cái trước còn ngại không đủ. Chờ thanh âm dần dần bình ổn, còn nói thêm, ta cảm thấy việc này thật đến lão đại tới. Chúng ta mấy năm nay có thể sử dụng biện pháp đều dùng qua. Lại bè phái hệ thống cũng giống nhau. Nào có lão đại đáng tin cậy. Lão đại chính là thế giới này chúa tể. Thiên thần hạ phàm uy vũ khí phách, đối thượng phù Tu Ninh còn không phân phân chung dễ như trở bàn tay. Còn lại hệ thống lại lần nữa tán thành, chủ hệ thống phân tích xong chúng nó biện pháp. Phát hiện không một cái có thể sử dụng. Hỏi, còn có sao? Cái sau vượt cái trước đau kịch liệt nói. Ai u lão đại a, loại này thời điểm cũng không thể nhân từ nương tay. Phù Tu Ninh có thể khi dễ chúng ta nhiều năm như vậy, đều là bởi vì ngươi quá thiện tâm. Còn lại hệ thống nói, ân, chủ hệ thống nói, ngoặc kép, 75 bế mạch, cái sau vượt cái trước nói. Được rồi tương đương, nó hồi xong câu này liền thức thời mà tiêu âm. Hướng thượng thượng thiêm bên người phiêu phiêu, thượng thượng thiêm hồi trình sau chúng nó liền sẽ hợp. Mang đến cảm tưởng là phía dưới công lược tình thế có điểm nghiêm túc. Khả năng yêu cầu lợi hại hơn hệ thống, cái sau vượt cái trước lúc ấy lý giải một chút. Thử hỏi, tỉ như chủ hệ thống cái kia cấp bậc. Thượng thượng thiêm lãnh đạm mà theo tiếng, nó trở về một là muốn đích thân báo thù. Nhị chính là dựa theo tinh thời yêu cầu thúc đẩy thanh trừ kế hoạch. Chậm rãi bức bách chủ hệ thống kết cục. Cái sau vượt cái trước vì thế ngầm hiểu. Lần này nắm lấy cơ hội liền nhảy ra tới. Giờ phút này phát hiện chủ hệ thống đóng cửa năng lượng. Thông đạo kết thúc trận này hỏi chuyện. Chúng nó không hẹn mà cùng mà nhìn thoáng qua trung tâm khu vực. Nơi đó là chủ hệ thống trung tâm nơi. Cái sau vượt cái trước quơ quơ thân thể. Có chút đắc ý. Thượng thượng thiêm như cũ lời nói không nhiều lắm. Bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, hiện giờ thế cục sáng tỏ, hoặc là chủ hệ thống liền trơ mắt mà nhìn hệ. Thống cùng ký chủ không ngừng bị tinh thời bọn họ nâng đi. Liên tục phí công mà đầu nhập năng lượng, hoặc là liền xé rách chính mình, tự mình vào bàn, hoặc là liền dứt khoát từ bỏ công lược, rời đi nơi này, không có khác lộ có thể đi, mà thế giới có chính mình duy độ. Liền tính là chủ hệ thống cũng đến tuân thủ trong đó quy tắc. Nó nếu thật sự kết cục, chính là đem chính mình đưa đến tinh thời trước mặt, chủ hệ thống lại nhìn một lần này bốn phân báo. Cáo, nhất nhất làm ra hồi phục, làm chúng nó chặt chẽ chú ý phù tu ninh hướng đi, nó nhìn về phía hai giới giao hội chỗ. Tràn đầy tham lam cùng không cam lòng, nó cắn nuốt quá rất nhiều thế giới. Tự thân trở nên càng ngày càng cường đại, đối năng lượng cũng liền càng ngày càng khát vọng, đem những cái đó loại nhỏ thế giới đều công lược. Quá một lần sau, nó không có kiên nhẫn chờ đợi chúng nó thong thả tân sinh, mà là hao phí năng lượng xuyên qua thời không. Đến nơi này, đây là một cái từ nhiều thế giới tạo thành khổng lồ tinh vân. Phát ra năng lượng cấp bậc rất cao, chỉ là bên ngoài bộ cảm thụ khiến cho nó thật sâu mê muội. Gấp không chờ nổi tưởng đem chúng nó đều nuốt rớt, nó cẩn thận khảo sát. Tuyển trong đó nhất bình thản một cái thế giới xâm lấn. Bởi vì cảm giác trong phạm vi nào đó thế giới sủng nhi vẫn là vị thành niên. Quả thực là tuyệt hảo đột phá khẩu, nó vì thế phái hệ thống làm tốt hấp thu cao cấp năng lượng chuẩn bị. Không nghĩ tới người đầu tiên liền tạp trụ, 5 năm nhiều. Công lược nhiệm vụ không có bất luận cái gì tiến triển. Nó vẫn như cũ chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn. Cũng vẫn như cũ chỉ có thể ở năng lực kém lượng con kiến chọn lựa ký chủ. Trừ phi đâm đại vận đuổi kịp có người thung lũng kỳ. Vừa lúc trước mặt năng lượng thấp, mới có thể gặp phải một hai cái tương đối lợi hại điểm có thể kiên trì thời gian lớn lên ký. Chủ, nhưng vẫn là vô dụng, công lược tiến độ vẫn là linh, phàm là có một cái tranh đua. Hơi chút thu hoạch một chút hảo cảm giá trị. Ở cửa hàng tùy tiện mua điểm đồ vật cùng nó đạt thành năng lượng liên hệ. Nó đều có thể xé mở một lỗ hổng. Sau đó chậm rãi là có thể chọn lựa càng cường càng chất lượng tốt nguyên trụ dân. Cùng thân phận càng tiện lợi thân thể làm năng lượng ký sinh. Mà không phải giống như vậy vô lực, phù tu ninh. Phù tu ninh, chủ hệ thống ở trong lòng mặc niệm tên này, không hổ là cao đẳng thế giới sủng nhi. Xác thật khó chơi, nó đối này đã thống hận lại đỏ mắt. Thống hận chính là hắn kéo nó lâu lắm, hao phí nó quá nhiều năng lượng. Đỏ mắt chính là nếu có thể thành công bắt lấy hắn. Nó về sau là có thể sử dụng hắn đi công lược còn thừa những cái đó thế giới. Tuyệt đối so với con kiến dùng tốt, bởi vì cùng thuộc một mảnh tinh vân, làm không hảo còn sẽ làm ít công to. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể bắt lấy. Chủ hệ thống nhìn về phía chính mình đinh ở chỗ giao giới năng lượng tuyến. Này căn tuyến giống một cái cảm ứng tín hiệu tháp. Một là có thể tùy thời tiếp thu hệ thống hội báo. Nhị là thành lập hệ thống group chat, phương tiện nó tuyên bố thông cáo. Mỗi cái thành công đến thế giới hệ thống đều là thông qua này căn tuyến đi xuống, sẽ tự động ở bên trong treo lên hào. Tiếp nhập group chat, trước mắt phía dưới còn có 4 cái hệ thống. Cụ thể năng lượng trạng huống không rõ, nhưng cảm giác nó hiện tại có thể đi xuống đầu nhập không ít năng lượng. Nghĩ đến chúng nó tổng thể tồn lượng không cao, nhật tử hẳn là đều không tốt lắm quá, chủ hệ thống lạnh nhạt mà tưởng. Rất là ghét bỏ, ánh mắt chạm đến trong đó một cái đánh số. Nó nhớ tới cái này đối ứng ký chủ là ở trước thế giới hao phí nó một ít thời gian công lược đối. Tượng, nó thóc ra linh hồn của hắn mảnh nhỏ làm hắn trở thành ký chủ. Phí tâm mà đầu nhập vào thế giới này, vì làm đường xá thuận lợi. Nó nhớ rõ lúc ấy còn ở hắn trên người nhiều tác một chút năng lượng. Vốn tưởng rằng hắn có thể có điểm dùng, kết quả đều giống nhau. Quả nhiên tiểu thế giới tới chính là không đáng tin cậy. Nó lại lần nữa ghét bỏ, chủ hệ thống phân tích xong trước mặt cục diện. Hạ đạt đệ nhị phân thông cáo, ý bảo chúng nó có thể tổ đội, trong đàn tức khắc lại náo nhiệt, người chờ toàn vì phi. Có ý tứ gì? Làm ký chủ nhóm tự bảo thân phận. Cung hỉ phát tài, hẳn là, ai? Như thế nào sẽ nháo đến lớn như vậy? 99 trước tiên đem tin tức nói cho cấp tinh thời. cũng mạo phao, nhan khống vạn tuế. A, như thế nào là tổ đội? Ta còn chờ hồi trình đâu. Lại nói ta ký chủ giống như con lừa. Hắn khẳng định không phối hợp a. Khóc tút thít, ngươi chờ toàn vì phi. Lần này thông cáo cũng là chúng ta chính mình nhìn làm đi. Cung hỉ phát tài, đại khái nhan khống vạn tuế. Vậy là tốt rồi. Tinh thời giờ phút này đang ở trong phòng khách ngồi, hắn đem điện thoại một phóng về phía sau, dựa vào trên sofa, nhắm lại mắt, đậu xanh xa. Anh, ta ký chủ vẫn luôn xảo không công lược. Ta phải nhiều khuyên nhủ hắn. Chờ ta khuyên xong rồi lại nói nó hôm nay khóc nửa ngày. Ngươi chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài đều biết nó ký chủ đang bị người chung quanh ác ý trêu chọc. Đối này cũng không ngoài ý muốn. Chúng nó nhìn nhìn này hai cái hệ thống. Một cái ký chủ là đầu lừa. Tàn nhẫn lên tình nguyện đem chính mình chơi hư thoát đều phải quan nó phòng tối. Một cái hảo cảm giá trị là -8. Ký chủ trước mắt đang ở bỏ gánh. Từ nó khoảng thời gian trước thất liên xem, ký chủ 8 phần cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu mặt sau chủ hệ thống cưỡng chế chúng nó tổ đội, chúng nó nhất định phải ly này hai cái hệ thống rất xa. Cung hỉ phát tài. Đừng có gấp. Hảo hảo nói đậu xanh xa. Ân, ta tiềm. Khóc tút thít. Cung hỉ phát tài lại an ủi một câu. Thấy mặt khác hai cái hệ thống cũng chưa hé răng. Đóng lại group chat. Nó nhìn thoáng qua nhà mình ký chủ. Tang thần hạo tối hôm qua cùng bằng hữu đánh cả đêm thêm một cái sáng sớm trò chơi. Đến nay còn ở ngủ. Trong lúc cung hỉ phát tài nhìn thấy trong đàn tin tức, biết được có đại sự xảy ra, khẩn cấp đánh thức hắn bắt được lên mạng quyền hạn, lúc này mới có thể đuổi kịp đề tài. Hiện giờ group chat khôi phục an tĩnh, nó cần phải làm là chờ hắn tỉnh ngủ, hướng hắn hội báo. Tang thần hảo vẫn luôn ngủ tới rồi đêm khuya. Phiên cái thân, mở bừng mắt, cung hỉ phát tài thở dài một hơi. Rốt cuộc tỉnh, bên ngoài thiên đều phải sụp. Tang thần hạo nhìn nhìn cửa sổ, chỉ thấy trong phòng một mảnh đen nhánh, bức màn nhắm chặt, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn một lần nữa nhắm mắt, cười hỏi, sụp đến lợi hại sao? Cung hỉ phát tài ngữ khí bất đắc dĩ, rất lợi hại. Tang thần hạo mở ra đầu giường đèn, hoãn trong chốc lát, rời giường rửa mặt. Cung hỉ phát tài đem hôm nay phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Cuối cùng công đạo đệ nhị điều thông cáo. Nói, ngươi chờ toàn vì phi ký chủ chúng ta phỏng đoán quá. Đại khái suất là lệ ngữ. Nếu thật là nàng, y nàng tính cách hẳn là sẽ không tổ đội. Chúng ta đâu? Tang thần hạo nói, không tổ. Cung hỉ phát tài, ân, thanh. Phù tu ninh bên kia ngươi thấy thế nào? Tang thần hạo không có trả lời. Rửa mặt xong liền ra phòng ngủ. Đem phòng đèn toàn mở ra. Cung hỉ phát tài nhìn hắn vào phòng bếp. Thói quen tính mà chờ. Ký chủ nhà nó tuột huyết áp. Đến ăn một chút gì mới có thể sống lại. Nó khuyên nhủ. Về sau đừng như vậy ngao. Tiểu tâm đem thân thể ngao hỏng rồi. Tang thần hạo nói. Ân, liền ngẫu nhiên chơi một chút. Cung hỉ phát tài không hiểu. Trò chơi này có tốt như vậy chơi? Tang thần hạo nói. Nói như thế nào đâu? Có điểm giống ta phía trước chơi qua trò chơi. Cung hỉ phát tài hiểu rõ. Làm xuyên qua ký chủ. Tang thần hạo là số rất ít có thể tìm về trước kia ký ức người. Chỉ là có thể nhớ tới đồ vật không nhiều lắm. Từng cùng nó liêu quá vài câu một thế giới khác sự, nó nói. Chờ ngươi công lược hoàn thành là có thể đi trở về. Tang thần hạo cười hỏi. Thất bại đâu? Cung hỉ phát tài nói. Các ngươi xuyên qua ký chủ cùng chủ hệ thống hẳn là đều có ký kết hiệp nghị. Mặt trên có tương quan điều khoản. Chờ ngươi nhớ tới sẽ biết. Tang thần hạo, ân, thanh. Một bên ăn cơm một bên mở ra di động soát Weibo, dư luận còn tại lên men, ở quá mức nhìn thấy ghê. Người sự kiện hạ, cư dân mạng ăn dưa tâm thái nhiều ít đều đã xảy ra biến hóa. Ngọa tào ta tưởng thuyết phục chính mình này chỉ là xui xẻo, nhưng này cũng quá xui xẻo đi. Đời trước giết người cả nhà, thật sự có điểm huyền huyễn. Kinh tổng, xác thật, tào ngộ biến thái quá nhiều, có hay không có thể là gương mặt này liền hấp dẫn biến thái. Ai là cái này vòng? Hiện thân thuyết pháp một chút. Ta là, nhưng chúng ta biến thái mệnh cũng là mệnh. Hắn loại này ra thế chúng ta cũng không dám chọc, trước kia nhiều bình thường người. Gặp được hắn liền biến thái. Này rõ ràng không bình thường a, hắn nói chuyện này là hướng hắn tới. Ý tứ là hắn vận đen ảnh hưởng ít ghét. Gặp quỷ vận đen a. Bệnh viện vị kia tư liệu đã bái ra tới. Là cái thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Trước có bệnh tâm thần, sau có ngốc tử. Còn đều chỉ cùng ít ghét liều mạng. Dù sao ta không tin là thuần xui xẻo. Nơi này tuyệt đối có điểm đồ vật kia, có thể là cái gì? Có cái diễm quỷ theo dõi hắn. Không ngừng đổi thân phận tiếp cận hắn. Thảo, đại buổi tối. Xem đến ta ra một thân nổi da gà. Tang Thần Hạo tùy ý nhìn nhìn bình luận. Flip mở video, hình ảnh. Phù Tu Ninh nhìn thẳng màn ảnh. Ánh mắt bình tĩnh, cũng không có dư thừa cảm xúc. Cơ hồ cùng bình thường giống nhau, hắn qua lại nhìn ba lần. Ấn tạm dừng, cùng Hỉ Phát Tài bị bắt bồi hắn cùng nhau xem. Càng xem càng kiêng kỵ, mấy năm nay Phù Tu Ninh công tích quá mức nổi bật. Nó tuy rằng không rõ ràng lắm hắn mặt sau động tác, nhưng biết khẳng định sẽ đối bọn họ bất lợi. Nó hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Hắn đây là muốn làm cái gì? Tang Thần Hạo cách một cái màn hình cùng Phù Tu Ninh tầm mắt đối thượng. Chậm rãi nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là biết công lược sự, cung Hỉ Phát Tài. Ngoặc kép chấm than, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.